Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 1, góc truyện audio.com, GTN Vinyl, Lâm Hạ Uyển, lớp 12, nhà giàu, có thế lực, sắc đẹp cũng tạm tạm, thích hắn, mắt, tóc, đen, dáng, chuẩn. Vũ Tử Linh, lớp 11, nhà giàu, quyền lực, sắc đẹp ít ỏi, thích thiên, mắt, tóc, nâu đen, dáng, hơi lùn. Về hiện tại, Pantasika Yappari Iyaya Wagamama The Dam Nawatasi Yakedo. Futari Nara Aru It Yukeru Sesunai Hodo I Love You. Detta Koro Zatto Fiwan The Hanareteru Sukosi No Aida Sae. Sabisikyu Sabisikyu Namida Ufureta. Onazi Taimingu The Denua Sai Kuzan Yane Tete Warai Ater. Isudat Isudat Sunagate Tayone, tiếng chuông của chiếc Oppo reo lên, bài nè yun nghiền nè, cốc cốc, zzzzzz, chấm, zzzz, nó trả lời bằng tiếng ngái ngủ, rầm, cái cửa đã bị cú đá cho thăng thiên, dậy chưa bà nội, thiên gào lên, ngạc nhiên quá, sao lại là thiên o o, đệ vô đây làm gì, nó dụi mắt, phong huynh kêu đệ gọi tỷ. Dậy mau không là tỷ bị băng tỷ hành hình đấy. Thiên, ra đi, ta ra liền, nó nằm xuống giường, chấm chấm, Moonskun thẳng tiến, sau trường, rào ước vẫn như cũ. Tụi bay không đờ si gian lận đâu đấy. Huyền, tụi này phải nói câu đó mới đúng. Đan, sắp tới giờ rồi, vô đi tụi bay, nó hối, mèo con, anh sẽ là của em. Linh vuốt ve thiên, rồi coi thiên sẽ là của ai. Mi lườm à, mày lườm ít thôi lắc con mẹ mất bây giờ. Linh chửi, mày câm, băng hét lên giận dữ. Vô mau, khải hối, giờ biểu diễn, em, chấm, em si luyên thuyên một hồi. Và giờ là tiết mục bắt đầu chương trình. Tiết mục của lớp 10 MC la lên. Trên sân khấu đã đặt sẵn chiếc piano trên đó. Mi mặc một chiếc váy thu đông màu hồng đỏ ngồi xuống ghế. Tụi nó ngồi xuống bốn cái ghế xếp thành hàng. Cầm mic, nó mặc chiếc váy trễ vai màu tím. Băng mặc màu xanh dương. Linh Đan thì mặc màu vàng. Nó nhìn hắn, hắn khẽ gật đầu, cũng cầm mic nhưng mà đứng. Từng nốt nhạc vang lên. Hắn rap, những kỷ niệm ngày xưa vẫn còn. Mãi mãi vương vẫn là nơi đây. Vẫn còn bao nhiêu hàng cây. Vẫn còn bao nhiêu câu chuyện ngày xưa mình bên nhau. Khi tan trường về vẫn còn tay trong tay chung đôi. Gửi cho nhau những câu nhớ. Gửi cho nhau những nụ hôn và là tà áo trắng bây giờ đã phai màu. Không biết ai giữa anh và em vẫn còn giữ những hồi ước của ngày hôm qua. Nó, nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi. Nhớ câu chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi. Em nhớ những chiều nào có anh cùng đi về. Khi tan trường ta đứng chờ nhau, Đan, những kỷ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em, đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói, nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời, thì anh vẫn luôn nghĩ về em, Mi, thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi, có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa, lặng nhìn hàng cây đong đưa, góc sân trường hiu vắng, là nơi đôi ta đã gặp nhau. Ô, trừ hắn, gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào, gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên, gửi cho anh những hạnh phúc những niềm tin anh đã quên. Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu, còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười, còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương, còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa. Chỉ còn góc sân nào lặng yên. Hắn rap lần nữa rồi rời sân khấu. Những kỷ niệm ngày xưa vẫn còn. Mãi mãi vương vẫn là nơi đây. Vẫn còn bao nhiêu hàng cây. Vẫn còn bao nhiêu câu chuyện ngày xưa mình bên nhau. Khi tan trường về vẫn còn tay trong tay chung đôi. Gửi cho nhau những câu nhớ. Gửi cho nhau những nụ hôn và là tà áo trắng bây giờ đã phai màu. Không biết ai giữa anh và em vẫn còn giữ những hồi ước của ngày hôm qua. Bang, những kỷ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em, đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói, nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời, thì anh vẫn luôn nghĩ về em, nó, thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi,